Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1003. Tạc Châu Chấu, 2, các thiếu niên đối với ăn luôn là tràn ngập nhiệt tình. Đến giữa trưa, một túi châu chấu bị đưa đến Ngao Mộc Dương trước mặt. Ngao Mộc Dương kéo ra cái túi vừa nhìn, bên trong châu chấu rậm rạp chằng chịt. Hắn kinh ngạc hỏi, trên núi này châu chấu có thể quá nhiều nha, không có bị gà vịt cho ăn sạch. Trong thôn gà cộng thêm phóng sinh gà rừng phải dựa vào châu chấu còn sống. Chúng mỗi ngày tại chân núi hạ trắng trợn lùng bắt, lại còn có thể lưu lại nhiều như vậy châu chấu để cho các thiếu niên bắt. Các thiếu niên rất đắc ý, chúng ta đi bên trong ruộng bắt. Ngao Mộc Dương thở dài, hết con bê. Quay đầu lại có người có tới tìm ta. Các người khẳng định không ít trà đạp nhân ra hoa màu. Cầm đến những cái này châu chấu. Hắn chuẩn bị một chậu nước muối. Bỏ vào toàn bộ cho chết đuối. Đồng thời làm thanh tẩy. Không phải là tất cả châu chấu cũng có thể ăn. Có cảm giác loại châu chấu trong cơ thể có ký sinh trùng. Khá tốt ngư dân các thiếu niên biết điểm này. Bọn họ bắt châu chấu đều là hôi châu chấu cùng lục châu chấu. Này hai loại thuộc về có thể ăn giống. Ngao Mộc Dương lại làm một lần chọn lựa. Đem không có thể ăn bụng lớn châu chấu lấy ra cho gà ăn. Còn lại hắn dùng nước muối ướp gia vị lên. Các thiếu niên mong chờ nhìn xem phòng bếp. Hắn rơi vào đường cùng khua tay nói. Buổi trưa hôm nay tại Tiểu Dương Thúc trong nhà ăn. Trở về với các ngươi ba mẹ nói một tiếng. Nghe lời này, các thiếu niên vui cười xấu, nhanh chóng bộ dạng xun xoe hướng trong nhà chạy. Thấy được bọn họ đi ra ngoài, Ngao Mộc Dương cũng nhanh chóng khởi hành. Hắn khua tay nói, đóng cửa, khóa cửa. Chu Chu hỏi, tại sao vậy? Lục muội phản ứng rất nhanh, nói, hắn cầm Tiểu Ngưu bọn họ lừa gạt về nhà. Nhanh chóng đóng cửa chính mình ăn tạc châu chấu. Đúng không? Nói qua, thiếu nữ kiểm thượng mang thượng vẻ khinh miệt. Quỷ hẹp hòi, Ngao Mộc Dương nghiêm túc nói. Ngươi mới keo kiệt đâu? Lấy quỷ hẹp hòi chi tâm độ đại trượng phu chi bụng. Ta chính là cho các ngươi xem cái cửa mà thôi. Ngươi quá độ rõ ràng đọc như vậy nhiều làm gì vậy? Lục muội, ngươi... Châu chấu yêm hảo lấy ra phơi nắng mất lượng nước liền xuống vạc dầu, không có bất kỳ độ khó, bất quá trưởng khống hỏa hầu còn là thật khó khăn. Châu chấu trong cơ thể phần lớn là albumin, rất dễ dàng đã bị tạc quen thuộc, hỏa hầu đại hội bị tạc cháy khét, như vậy liền không thể ăn. Ngao Mộc Dương đợi đến châu chấu hạ nồi lăn vài cái. Lập tức liền đem đánh lửa lò đóng lại, đợi đến nồi chảo không có gì khí ra bên ngoài bốc lên. Hắn lại nhanh chóng đem châu chấu cho thu thập xuất ra. Không thể dừng lại quá lâu, bằng không châu chấu ăn dầu quá nhiều sẽ ảnh hưởng vị. Một bàn khô vàng xốp giòn châu chấu trồng chất tại trong chậu. Ngao Mộc Dương trở lên vung chút muối tiêu, như vậy tự thành. Túi áo cùng túi quần đối với thứ này rất cảm thấy hứng thú. Chúng ném đi trong tay bị gặm khô cằn mảnh cành cây. Chen lấn leo lên bàn đi bắt trong chậu châu chấu. Ngao Mộc Dương cầm lấy chiếc đũa giả thoáng hai cái. Chúng sợ tới mức vội vàng đem mờ u bàn tay đến sau lưng. Về sau đứng ở góc bàn thành thành thật thật. Ngao Tiểu Ngưu nhìn tán thưởng. Tiểu Dương thúc. Ngươi muốn là làm lão sư nhất định là một tay hảo thủ. Ngươi xem ngươi đem cái này chỉ hầu cũng có thể huấn luyện thành như vậy nghe lời. Vậy có thể, chưa hẳn, nói không chính xác Tiểu Dương Thúc chính là giáo huấn hầu tử lợi hại. Giáo huấn người liền không lợi hại đâu này. Ngao Tiểu Tuấn thời khắc không quên tranh cãi. Ngao Mộc Dương cười cười. Đứa nhỏ này tiến nhập phản nghịch kỳ. Đang tại trở thành một xuất sắc gạch tinh. Ngao Tiểu Tuấn không riêng cùng Ngao Tiểu Ngưu tranh cãi, còn muốn cùng hắn gạch. Tiểu Dương Thúc, ngươi cảm thấy ngươi chính mình có năng lực là một người lão sư sao? ngươi có thể đem đệ tử dạy bảo được không nào? Ngao Mộc Dương nói, vậy khẳng định, ngươi Tiểu Dương thúc ta biết, nhất dạy bảo ngươi. Ngươi như thế nào dạy bảo? Ngươi có thể đem không nghe lời đệ tử nói nghe lời sao? Có thể à, ta nói chuyện thật là hữu lực độ. Ha ha, ta không tin, ta liền không nghe ngươi. Ngao Tiểu Tuấn rất kiệt ngạo vẫy vẫy đầu. Ngao Mộc Dương duỗi ra nắm tay nói. À, khả năng ta vừa rồi không có nói rõ ràng. Ta thói quen mới dùng nắm đấm nói chuyện. Vậy xác thực rất có độ mạnh yếu. Ngao Tiểu Tuấn co lại cái cổ, ăn cơm buổi trưa. Tạc châu chấu rất được hoan nghênh. Xốp giòn thơm nước châu chấu không thể so với biết hầu chênh lệch. Tại cái này đã không có biết hầu tiết. Châu chấu thành một loại khác mỹ thực. Kim sư mặt nhung hầu càng ưa thích tạc qua châu chấu. Chúng buổi chiều tại trên mặt cỏ tán loạn. Thỉnh thoảng trở về tại Ngao Mộc Dương trước mặt buông xuống hai cái châu chấu. Bất quá sau đó không lâu chúng liền buông tha cho tiếp tục bắt châu chấu ý nghĩ. Hai cái hầu tử cái đầu quá nhỏ, dừng lại ở trong bụi cỏ nhảy tới nhảy lui đã bị gà trống cùng đại bạch ngỗng cho để mắt tới. Chúng cầm hai người trở thành đồ ăn, đi lên đuổi theo liền mổ. Nếu không là lưỡng hầu kịp thời chui lên thủ, đoán chừng này sẽ đã tiến gà trống hoặc là đại bạch ngỗng trong dạ dày. Làng chài gà trống lớn cùng đại bạch ngỗng thật là mãnh liệt. Chúng qua đói hội bắt tiểu chuột ăn. Tết Trung Thu hai ngày, các thiếu niên ngày nghỉ chấm dứt. Nhan Thanh Thành mang theo Chu Chu cùng Lục Muội rời đi. Lần này nàng cũng cầm Vương Hà mang đi, để cho Vương Hà đi chiếu cố hai cái này cô nương. Lục Muội đoạn này thời gian luyện quyền luyện quá mạnh, làm bị thương gân cốt. Trung thương sợ nàng không nghe khuyên bảo tiếp tục đại lực độ luyện quyền. Để cho con dâu đi nhìn chằm chằm nàng. Nhan Thanh Thành không riêng mang đi hai cái nữ hài cùng Vương Hà. Vẫn mang đi Lộc Vô Ngân linh hồn. Ngao Mộc Dương nhìn ra. Lộc Vô Ngân là thật đối với Nhan Thanh Thành ái mộ. Có thể là sinh trưởng hoàn cảnh dẫn đến. Hắn đối với so với chính mình niên kỷ càng lớn nữ nhân có hứng thú. Đối với niên kỷ cùng mình tương tự cô nương không có hứng thú. Điểm này từ tay hắn cơ bình bảo vệ liền có thể nhìn ra. Một người tiếp một người đều là thiếu phụ nữ minh tinh. Có phát hiện này, Ngao Mộc Dương cảm giác mình cùng hắn nói chuyện. Hắn không rõ ràng biểu đạt ra chính mình ý tứ. Lộc Vô Ngân nói, tỷ phu, người quản cũng quá rộng. Ta thích thành thục nữ tính như thế nào? Chỉ cho nam nhân lấy so với chính mình nhỏ rất nhiều cô nương. Không cho phép nữ nhân gả so với chính mình nhỏ rất nhiều thiếu niên. Ngươi đây là giới tính kỳ thị. Đừng cho ta chụp mũ. Ta là cảm thấy ngươi bây giờ bộ dạng như vậy để cho chị của ngươi sau khi thấy. Nàng hội rất thương tâm. Rất lo lắng. Ngươi nên thành thục. Tiểu tiểu. Ngươi không thể để cho chị của ngươi thương tâm. Ngao Mộc Dương tận tình khuyên bảo nói. Lộc Vô Ngân nói. Ta đã thành thục rất nhiều a, ta thích so với ta lớn tuổi mười vài tuổi nữ nhân. Này vẫn không được quen thuộc. Bữa bữa, hắn lại tiếp tục nói. Kỳ thật vì ngăn ngừa tỷ của ta lo lắng. Ta đã rất khắc chế. Ngươi không khắc chế lời dạng gì. Lộc Vô Ngân mở ra di động bình bảo vệ phần mềm nói. Ừ, cho ngươi xem nhìn trước kia ta bình bảo vệ ảnh chụp. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái, Triệu Nhã Chi, Chu Hải Mị, Phan Ninh Tử, hắn còn giống như thấy được Dung Ma Ma. Người dạ dày thật sự là hợp kim titan thêm bê tông tạo ra. Cái quái gì cũng có thể nhét vào đi à. Hắn phục, Tết Trung Thu qua đi, hắn lại dẫn đội rời bến hai chuyến, thu hoạch cũng không tệ, trong thôn kho lạnh rất nhanh lấp đầy. Như vậy hắn liền kế hoạch cho trong thôn xây dựng thêm một chút kho lạnh hoặc là thêm nữa bố trí một cái cỡ lớn kho lạnh. Hiện trong thôn sử dụng kho lạnh còn là thời năm 1970 xây dựng thành công. Làm lạnh điện cơ kỳ thật đã sớm biến chất lợi hại. Dung lượng cũng không được. chỉ có thể dung nạp tối đa 10 tấn hải sản. Hắn tại thôn ủy hội thượng làm đề án, thôn cán bộ nhóm thảo luận về sau quyết định xây dựng lên một cái kho lạnh. Xây dựng một cái cỡ lớn kho lạnh, dung lượng tối thiểu có mở rộng gấp 10. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.